giáng đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. Khi em về ngồi nghe biển hát, chiều quá nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại cho người, một nụ cười thôi cũng đủ. Mãi em về ta không đưa nhau. Lạc người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Lạc người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Anh đi rồi còn chỉ anh ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Anh xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Anh đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tan úa nhau. Anh xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn, như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Anh đi rồi còn chỉ anh ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Anh xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Anh đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tan úa nhau. Anh xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Anh xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui.